Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Chiêu Hồn 2. Diệp Thiếu Dương liếc hắn một cái, không có đả kích hắn, hỏi lại Liêu Thanh Thanh, ngươi bây giờ hồn phách, ở phía dưới lầu túc xá âm ổ trong. Liêu Thanh Thanh thủ lĩnh, âm ổ trong, là hình dáng gì? Có bao nhiêu quỷ hồn cùng tà linh? Ta không biết, ta hồn phách bị câu. Bên người đen kịt một màu, cái gì cũng không nhìn thấy. Thế nhưng ta có thể cảm giác được chu vi có mạnh vô cùng âm khí. Lệ quỷ kim tà linh sợ rằng đều không phải số ít. Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh lại hỏi, ngươi có phải hay không tử ở âm xanh tà linh trên tay? Ngoài ý liệu. Liêu Thanh Thanh lắc đầu, là một cái quỷ hoa. Quỷ hoa? Diệp Thiếu Dương vẻ sợ hãi cả kinh. Nguyên lai hung thủ là nó. Nó rất cường đại, rất khủng bố. Liêu Thanh Thanh giơ lên một đôi hai mắt đẫm lệ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sao sao sư? Nó rất khó đối phó. Ngươi muốn tâm, nhất định phải tâm. Còn nữa, bên cạnh của nó có một nữ học sinh bộ dáng quỷ. Liêu Thanh Thanh toàn thân run rẩy, thanh âm càng ngày càng, trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt thống khổ. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhớ tới, nàng là nửa hồn quỷ, không có thể trường kỳ hiện hình, nếu không sẽ có hồn phi phách tán nguy hiểm. Cái nữ quỷ tam hồn nguyên thần, có phải hay không ở âm ổ trong? Diệp Thiếu Dương dành thời gian hỏi, đúng. Nàng phi thường lợi hại, so với quỷ hoa còn lợi hại hơn. Ô ô, sao sao sư, ngươi đấu không lại bọn họ, không ai có thể đấu thắng chúng nó. Liêu Thanh Thanh hai tay che mặt, tuyệt vọng khóc ồ lên. Mắt thấy Liêu Thanh Thanh thân thể run rẩy lợi hại hơn, sắp không nhịn được, Diệp Thiếu Dương đưa tay lấy xuống nàng trên cổ tiên phù, tay lấy ra lỗ hổng lá bùa, nói, ngươi tạm thời ở nơi này trên bùa cư trú đi, chờ ta cứu ra ngươi một hồn ba phách, vì ngươi tụ hồn, lại siêu độ ngươi. Liêu Thanh Thanh bóng người khẽ động, hóa thành nhất đạo khói nhẹ, tiến nhập lá bùa. Diệp Thiếu Dương đem lá bùa nhét vào ở một bên ngẩn người đồ xuất trong tay, nói, thiếp thân bày đặt đi, đợi nàng tỉnh lại, các ngươi có thể lại trong mộng gặp lại. Đồ xuất tay nâng lá bùa, ngưng mắt nhìn đã lâu, nhất lưng thu ở trong túi, ngẩng đầu lên, cho đã mắt cảm kích nhìn Diệp Thiếu Dương. Cảm ơn ngươi, trước khi đối ngươi như vậy, thực sự là xin lỗi. 10 vạn đồng tiền, ta trở về thì cho ngươi tiền đặt cuộc cho ngươi. Được, Diệp Thiếu Dương khoát tay chặn lại, chờ ta cứu ra nàng mặt khác một hồn ba phách lại đi. Bản thân tuy là tham tiền, nhưng là có quy củ, sự tình không có giải quyết, không thể tùy tiện lấy tiền. Lại trước hắn cũng là thuận miệng một, nhân gia vừa mới chết đối tượng, chiêu cái hồn còn thu người 10 vạn đồng tiền, truyền đi bản thân thành người nào? Lý Nhiệt trần chờ nói, Thiếu Dương ca, mới vừa Thanh Thanh, giết chết nàng chính là cái kia, quỷ hoa, là vật gì? Lệ quỷ sao? Là tà linh, ta mới vừa ở ký túc xá trong theo chân nó đã từng quen biết. Nó bị ta trọng thương. Diệp Thiếu Dương giản yếu nói một lần trước khi ở túc xá lâu từng trải. Ba người nghe được mồ hôi lạnh chảy ròng. Đồ xuất không khỏi lo lắng mà nói. Thiếu Dương ca, Thanh Thanh, này lệ quỷ dường như rất lợi hại. Ngươi, có biện pháp đối với trả cho chúng nó sao? Biện pháp là nghĩ ra được, gấp cái gì? Thiếu Dương ca, giả như ngươi thật có thể cứu ra lệ, đời ta làm trâu ngựa cho ngươi. Đồ xuất nói năng có khí phách nói, được, ta lại không trồng địa, muốn trâu ngựa làm cái gì? Bắt quỷ hàng yêu là của ta bản phận, cùng giúp ngươi không quan hệ. Diệp Thiếu Dương hời hợt, không muốn hắn đối với mình quá mức cảm kích. Nếu như mỹ nữ còn tạm được, nam nhân có ích lợi gì? Đồ xuất muốn đi xử lý Liêu Thanh Thanh tang sự, muốn Diệp Thiếu Dương đích số điện thoại, lần nữa nói tạ ơn, vội vã rời đi. Lý muốn nhiều hơn đi chiếu cố nữ bằng hữu, với hắn cùng đi. Diệp Thiếu Dương lên giường thẳng một hồi, kết hợp Liêu Thanh Thanh cùng trước khi ở ký túc xá chủ hiểu biết, bây giờ có thể kết luận mình chủ yếu địch nhân là học sinh kia nữ quỷ, còn có quỷ hoa. Hai người này cũng rất khó đối phó. Buổi trưa hai người không có đi ra ăn cơm, Mã gọi điện thoại gọi tới bán bên ngoài. Diệp Thiếu Dương mới vừa khai cật, điện thoại di động reo đến, cầm lên vừa nhìn là Tạ Vũ Tinh đánh tới. Sau khi tiếp thông hỏi, làm sao mỹ nữ, muốn hẹn ta ăn, đẹp mặt ngươi, ta đều ăn qua, tìm ta làm cái gì, tra được đầu mối gì? Không phải, nói cho ngươi biết một việc, sáng sớm chúng ta sau khi tách ra, ta cho ngoại ngữ học viện tôn hiệu trưởng gọi điện thoại, tìm hắn muốn số 4 túc xá lâu tư liệu, biết được một tin tức, bọn họ đã liên lạc với một cái pháp sư, buổi chiều đến ký túc xá khai đàn làm phép, siêu độ oán linh, ngươi thấy thế nào? Diệp Thiếu Dương khinh thường cười, cái gì thấy thế nào? Phiến tử chứ sao, ngươi chưa thấy nhân gia cũng biết là phiến tử. Lời vô ích, âm linh xào huyệt, nếu như một lần khai đàn làm phép liền có thể giải quyết vấn đề. Còn luân đáo hắn, chính là ta sư phụ đến, cũng là một hồi trận đánh ác liệt. Khai đàn làm phép, chỉ có thể siêu độ lệ quỷ lấy hạ cấp quỷ yêu khác. Trông cậy vào siêu độ âm ổ trong kia chút khó đối phó chủ. Cùng đan thương thất mã chạy đến tổ chức khủng bố đi khuyên người ra tước vũ khí đầu hàng không? Sai biệt lắm, kết quả có thể nghĩ, ta đây cũng không biết. Ngược lại nghe nhà trường cho thù lao rất phong phú. Buổi chiều lưỡng, ngươi có thể đi hiện trường nhìn. Nếu như cao nhân các ngươi không giữ quy tắc làm, muốn thực sự là thần côn, ngươi nghĩ biện pháp đuổi hắn đi, độc hưởng thù lao tốt. Tạ Vũ Tinh ở trong điện thoại cười cười, tỷ tỷ ta đối với nhĩ hảo đi, chuyện tốt như vậy, trước tiên thông chi ngươi, đa tạ, ta xế chiều đi nhìn, sau khi chuyện thành công, mời ngươi ăn bánh bao thịt lớn, hắc hắc. Diệp Thiếu Dương tối cười, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đem sự tình cùng Mã nói, buổi chiều, ngươi theo ta cùng nhau, đi qua đem cái kia thần côn đánh đuổi. Phải làm sao? Đánh hắn một trận. Mã xoa tay, bắt quỷ không biết, đánh lộn ta thành thạo, ta ngoan ngay cả mình đều sợ. Diệp Thiếu Dương trợn mắt một cái, mặc kệ hắn, cơm nước xong, Diệp Thiếu Dương ngủ chưa? Nhanh lưỡng thời điểm, kêu lên Mã, cùng ra ngoài, đi tắt đi tới ngoại ngữ học viện. Lớn như vậy trong sân trường một đệ tử đều nhìn không thấy. Không khỏi buồn bực nói, học sinh đều đi đâu? Ta ở trong bầy thủ lĩnh chứng kiến, ngoại ngữ học viện buổi chiều thông chi đi học, ngay cả năm thứ tư đại học đều không buông tha. Phụ đạo viên từng cái gọi điện thoại thông báo, không đến liền thủ tiêu thi cuối kỳ tư cách. Đoán chừng là không muốn học sinh chứng kiến đạo sĩ làm phép tràng diện đi. Nếu không, bằng công khai thừa nhận ký túc xá chuyện ma quái, ảnh hưởng quá xấu, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, nhà trường làm như thế, hoàn toàn chính xác cũng là bất đắc dĩ. Này, Thiếu Dương ca, mỹ nữ, Mã vỗ vỗ Diệp Thiếu Dương vai, chiều phía sau hắn chỉ, Diệp Thiếu Dương nhìn lại, quả nhiên một người vóc dáng cao gầy mỹ nữ từ đàng xa đi tới. Trên người mặc bó sát người tê tuất, trước ngực hai luồng rất là xông ra, có phân nửa lộ ở bên ngoài, thắt lưng cũng rất mảnh nhỏ, không đủ nắm chặt, thân dưới mặc một cái rất ngắn quần sóc, hai cái trắng như tuyết chân dài to lộ ở bên ngoài. Đây là học sinh sao? Vóc người như thế bỏng. Diệp Thiếu Dương cùng Mã nhìn nước bọt nhanh chảy xuống, theo mỹ nữ đến gần. Diệp Thiếu Dương trên ánh mắt rời, chiều trên mặt hắn nhìn lại, mặt trái xoan cằm nhọn đại con mắt, gì, làm sao có quen mặt? Diệp Thiếu Dương nhào nặn con mắt nhìn nữa. Nhất thời kêu, con bà nó, Tạ Vũ Tinh, mỹ nữ lại là Tạ Vũ Tinh. Càng đi càng gần, Tạ Vũ Tinh phát hiện Diệp Thiếu Dương cùng Mã Dung thèm thuồng ánh mắt ngắm cùng với chính mình. Ngực, nhịn không được quá độ lôi đình. Nhìn cái gì vậy? Nhìn nữa đem các ngươi con mắt đào. Mác Tằng hắng một cái, quay đầu đi chỗ khác. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi làm sao cũng tới, vì sao không có xuyên cảnh phục? Ngày hôm nay trường hợp này, không có phương tiện xuyên cảnh phục. Tạ Vũ Tinh khiêu khích hướng hắn chát chát con mắt, ta đến xem rốt cuộc ai là thần côn. Diệp Thiếu Dương còn muốn lái một chút của nàng vui đùa. Phía sau đột nhiên vang lên một cái to giọng quát lớn. Này, các ngươi là người nào ban? Tại sao không đi đi học? 43, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,